Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, thế giới mới cái kia tràn ngập mùi thuốc súng thế cuộc khẩn trương. Tại tiểu phi không trên thuyền, Gromas giờ phút này chính ôm Hancock cùng một chỗ ngồi tại mặt trời trên ghế. Hancock mặc dù thân hình rất cao gầy, nhưng là làm sao hắn Gromas đại gia thân thể càng cao hơn lớn. Bởi vậy lúc này Hancock ngồi tại Gromas trên đùi, tựa hồ còn có chút y như là chim non nép vào người cảm giác đâu. Gromas một bên phơi nắng, vừa mở miệng nói ra, lần này cửu sa đảo chuẩn bị rơi ở nơi nào? Hancock không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói ra, Water Seven bên cạnh thế nào? Cùng Gaia đảo, cùng Xuân Chi Nữ Vương đảo, đem tam giác chi thế cải thành bốn góc chi thế. Gromas cũng không thèm để ý những này. Nếu quả như thật để có được cường đại lực lượng vũ trang cửu sa đảo rơi ở nơi đó, cũng có thể tăng cường Water Seven phụ cận lực lượng của hải vực. Đây cũng là không sai. Bởi vậy hắn gật gật đầu nói, cái kia cứ dựa theo ngươi ý tứ đi an bài đi. Sau đó ta gọi Tom tiên sinh bọn hắn chuẩn bị trải liên thông các ngươi cửu sa đảo Amazon Lily. Si trên, đem chọn cái Amazon Lily đặt vào đến Frostwarp băng hải tặc vận chuyển hệ thống bên trong. Đến lúc đó các ngươi Amazon Lily cũng liền không cần lại đi dựa vào cướp bóc để duy trì trong nước kinh tế cùng vật liệu vận chuyển. Có lẽ các ngươi có thể suy nghĩ một chút làm sao làm ăn. Kiệt ha ha ha ha, vừa nói, Gromas cái kia bàn tay heo ăn mặn còn vừa mò tới Hancock cái kia thẳng tắp đôi chân dài bên trên. Mà Hancock biểu lộ cũng biến thành hơi đỏ bừng một chút. Bởi vì là cỡ nhỏ phi không thuyền, chỉ cần khởi động về sau lại thiết định địa phương tốt hướng liền có thể bán tự động hóa đi tới. Cho nên lần này trên thuyền cũng không có theo tới cái gì thủy thủ. Chỉ có Hancock cùng Gromas hai người, cho tới Gromas ra hỏa này động một chút lại muốn từ Hancock trên thân hưởng điểm tiện nghi cái gì. Đương nhiên, Hancock cũng không có cự tuyệt cái gì, tương phản còn tổng chỉ dùng của mình cái kia từ Stacy nơi đó học được nửa sống nửa chín thủ đoạn. Đi trêu chọc hắn Gromas đại gia, đưa tay vòng lấy Hancock 13 khắc thân eo. Gromas đem Hancock hướng phía trong lồng ngực của mình lại ôm lấy. Sau đó cái kia một đôi không an phận bàn tay cũng bắt đầu lung tung tác quái đi lên. Lúc này thiên tình cảnh đẹp tại, Gromas cũng có chút không chịu nổi, bá đạo nắm Hancock cái cằm. Sau đó Gromas nhẹ nhàng vừa nhấc Hancock đầu, há mồm liền thân hôn lên, nụ hôn dài qua đi. Hai người bốn mắt tương đối, thâm tình nhìn đối phương trong mắt mình, mà liền tại Gromas muốn một không làm, hai không ngớt, cùng Hancock đến một trận, không chung hành trình, thời điểm. Để ở một bên trên bàn đen đen Musi đột nhiên chi đấy quang quác loạn kêu lên. Lần này, nguyên bản còn tràn đầy ấm áp khí tức bầu không khí lập tức liền bị đánh vỡ. Gromas cái kia nguyên bản còn chuẩn bị muốn thừa cơ làm chút gì tâm thái cũng hoàn toàn bị đánh nát, có như vậy trong nháy mắt, Gromas thật nghĩ một quyền đạp nát cái này đáng chết đen đen Musi. Nhưng là hắn vẫn là cố kiềm nén lại bản thân tâm bên trong hỏa khí. Hắn biết rõ, mình đen đen Musi có rất ít người kêu gọi, mà phàm là vang lên. Trên cơ bản đều là có cái gì chính sự cần hắn tới làm ra quyết định cái gì. Gromas nhìn một chút sắc mặt có chút ngượng ngùng Hancock, sau đó lại nhìn một chút trên bàn đen đen Musi. Lệnh Gromas có chút ngoài ý muốn chính là cái này đen đen Musi dĩ nhiên là từ Gaia đảo bên kia đánh tới, là Moria tên kia liên lạc, tính ngươi trốn qua một kiếp. Đợi buổi tối lại thu thập ngươi cái này không ăn phận tiểu gia hỏa. Gromas đưa tay vuốt một cái Hancock cái kia kiều đính sống mũi, cười cười mở miệng nói ra. Sau đó hắn đưa tay cầm qua trên bàn đen đen Musi. tiếp lên không đợi Moria tên kia mở miệng nói chuyện đâu. Liền nói thẳng, Moria, người tốt nhất cho ta một cái lý do thích hợp. Bằng không, lần sau gặp mặt, ta liền để ngươi biết hoa này mà vì cái gì hồng như vậy. Moria bên kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đại khái hiểu có lẽ là mình pha trộn Gromas chuyện gì tốt. Bất quá lúc này cũng không phải so đo cùng tò mò những này sự tình. Chỉ thấy Moria nhanh chóng mở miệng nói ra. Gromas, khụ khụ, thuyền trưởng, xác thực có chuyện trọng yếu cần bẩm báo một cái, để ngươi làm ra quyết định. Gromas nghe vậy nhíu mày. Xem ra Moria tìm hắn xác thực là có chuyện. Thế là Gromas mở miệng hỏi. Sự tình gì? D5 Hải quân muốn mạnh mẽ xông tới Gaia đảo. Lý do là muốn lên đảo tìm kiếm có khả năng chính tiềm phục tại chúng ta Gaia đảo bên trên Zuri. Bonnie, hiện nay, bọn hắn quân hạm đang đến gần hòn đảo. Ta đã để hỏa lực bắt đầu công kích. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Moria trầm giọng mở miệng hỏi. Gromas khi nghe thấy Moria tin tức này về sau, trong lòng một cơn lửa giận dâng lên. Hắn còn không có tìm hải quân phiền phức đâu, hải quân vậy mà liền đến khiêu khích hắn, là muốn mở ra chiến tranh sao? Nghĩ tới đây, Gromas liền chuẩn bị mở miệng để Moria cạo chết những cái kia hải quân. Bất quá ngay tại muốn mở miệng nói chuyện trong nháy mắt, Gromas tựa hồ kịp phản ứng cái gì, mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói là D5 hải quân, không phải Sakazuki mới hải quân bản bộ. Không sai, là D5 hải quân. Ta rất xác định, Moria trầm giọng mở miệng nói ra. Gromas cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là trầm mặc đưa tay đem trên bàn rút cầm lên. Chống đỡ tại bên miệng nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, rất rõ ràng đang suy tư cái gì. Liên tưởng tới gần nhất các loại hạng mục công việc. Rất nhanh Gromas liền đại khái đoán được vì cái gì xuất hiện là D5 hải quân mà không phải mới. Hải quân bản bộ quân hạm, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này chỉ sợ là Sakazuki cái kia hỗn đản sợ sệt hắn Gromas đại gia tại Dressrosa sự kiện bên trong tham gia một tay, cho nên muốn chế tạo một chút ma sát, đến hấp dẫn sự chú ý của hắn a. Vừa vạn. D5 hải quân là ở vào loại kia, người trung gian, nhân vật. Coi như thật ngay tại lúc này cùng Frostwarp băng hải tặc lên cái gì ma sát. Chỉ cần Sakazuki không nghĩ thông khải chiến tranh toàn diện, như vậy lấy D5 rời rạc hải quân bản bộ vì nguyên do. Còn có thể cùng Gromas kéo ra chiến tranh khoảng cách, mặc dù có chút nổi nóng. Nhưng là Gromas xác thực không nghĩ ngay tại lúc này cùng Sakazuki trở mặt. Mắt nhìn thấy cái này Dressrosa sự tình liền muốn bắt đầu. Nếu là kế hoạch thành công, hắn Frostwarp băng hải tặc hẳn là còn biết lớn mạnh một đợt. Chờ đến lúc kia mới là cùng hải quân hoặc là Kaido khai chiến thời khắc mới đúng. Bởi vậy Gromas hít thật sâu một hơi rút, sau đó mở miệng nói ra. Đây là Sakazuki cái kia hỗn đản tiểu thủ đoạn. Moria, có quan hệ với Dressrosa sự tình, ngươi hẳn là cũng nghe nói chứ. Sakazuki gia hỏa này chỉ sợ là sợ sệt ta ở bên trong quấy nhiễu sự tình gì, để hắn hành động thất bại. Cho nên, rất nhanh, Gromas liền đem có quan hệ với sự kiện lần này suy đoán nói cho Moria. Sau đó hắn mới tiếp tục nói. Bởi vậy, D5 hải quân lúc này xuất hiện tại Gaia đảo, dùng loại này ngu ngốc lý do khiêu khích chúng ta, liền là muốn liên lụy lực chú ý của ta mà thôi. Bất quá cũng đúng lúc, ta căn bản cũng không có muốn đích thân tham dự tiến Dressrosa sự kiện ý nghĩ. Vậy liền phối hợp một chút Sakazuki biểu diễn đi, nếu như D5 người thật muốn leo lên Gaia đảo. Vậy liền tại Gaia đảo thật tốt giáo huấn một cái bọn hắn. Bất quá đem thế cục muốn khống chế lại, đừng quá kịch liệt, người bên kia cứ như vậy đi, còn lại sự tình ta lại an bài. Rất nhanh Gromas liền cùng Moria treo gãy mất Dendenmusi. Sau đó Gromas nghĩ nghĩ, liền bấm khác một cái Dendenmusi. Không bao lâu, Dendenmusi liền bị nhận. Bên trong truyền đến Luchi thanh âm, có chút hưng phấn hỏi, Gromas, có chuyện gì muốn giao cho ta đi làm sao? Nghe Luchi cái này thanh âm hưng phấn, Gromas cũng là nở nụ cười. Xem ra tiểu tử này xem như bị Reizu cho giày vò thảm rồi. Liền ngóng trông phát sinh chút chuyện gì đó. Hắn tốt có lý do chính đáng rời đi Water Seven ra ngoài hít thở không khí đâu. Nên nói hắn thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc sao. Cười cười về sau, Gromas mở miệng nói ra. Ân, không sai, quả thật có chút sự tình muốn bàn giao ngươi đi làm. Nghe thấy được Gromas cái này chính xác trả lời về sau, Luchi kém chút không có cao hứng nhảy dựng lên. Hắn nhanh chóng mở miệng nói ra. Là chuyện gì? Cứ việc giao cho ta tốt. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sakazuki cái kia hỗn đản để G5 hải quân đến khiêu khích ta. Gây à, đảo bên kia đang cùng G5 người phát sinh xung đột. Đã đầu kia bại gia chi khuyển dám đến khiêu khích ta. Tự nhiên cũng là muốn để hắn cho ta đánh đổi khá nhiều. Ngươi bây giờ liền tiến về thế giới mới môn hộ hải vực. Ở nơi đó cho ta đánh chìm 10 chiếc hải quân bản bộ quân hạm. Sau đó đi đem G5 căn cứ phá hủy 1/3. Nói cho bọn hắn, đã dám đến chọc ta, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Gromas trầm giọng mở miệng nói ra. Sakazuki không muốn cùng Gromas trực tiếp khai chiến, cho nên dùng G5. Mà hắn Gromas cũng xác thực không muốn cùng Sakazuki tại cái điểm này khai chiến. Cho nên mới sẽ làm ra có hạn phản kích, để Sakazuki biết mình cũng không phải dễ trêu là được rồi. Luchi nghe thấy được mình có việc để làm, cũng là phi thường kích động nói, hoàn toàn không có vấn đề, bất quá dạng này là đủ rồi sao? Đủ rồi, cho bọn hắn một bài học mà thôi. Người kế tiếp còn có việc khác cần hoàn thành đâu. Chờ ngươi đem những chuyện này sau khi hoàn thành, liền nhanh chóng chạy tới Dressrosa, ẩn núp xuống tới. Nếu là Doflamingo tên kia thật tại Dressrosa lật thuyền, năm đó ta hứa hẹn qua xuất thủ cứu hắn một lần. Cái kia chính là hoàn thành cam kết thời cơ. Ngươi đi đem hắn từ hải quân nơi đó cứu ra liền tốt. Gromas nghĩ nghĩ sau trầm giọng mở miệng, nói ra, an bài xong xuôi những này về sau. Gromas cũng không có cùng Luchi tiếp tục nói nhảm cái gì. Rất nhanh liền lại treo gãy mất Dendenmusi, bắt đầu một lần nữa suy nghĩ lên toàn bộ thế cục tới. Cha lậu bổ huyết, muốn thấy mình có hay không bỏ sót cái gì. Sau một hồi lâu, xác định mình cũng không có quên làm chuyện gì. Gromas mới thở dài một hơi nói ra, thật đúng là thời buổi rối loạn a. Cùng lúc đó, tại mới hải quân bản bộ, Sakazuki cũng đang nhìn tình báo trong tay. Phía trên biểu hiện chính là dần xuất lĩnh G5563 hải quân đã bắt đầu tại Gaia đảo hải vực phủ. Cận chế tạo cùng Frostwarp băng hải tặc xung đột cùng ma sát tin tức. Sau một hồi lâu, Sakazuki trầm giọng nói ra, mặc dù là kế hoạch của chúng ta bên trong, nhưng là Gromas tên hỗn đản kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Truyền lệnh xuống, thế giới mới toàn quân tiến vào tình trạng giới bị bên trong. Từng cái hạm đội đều muốn cảnh giác lên, tên hỗn đản kia khẳng định là sẽ trả thù. Một ngày ngắn ngủi, cái này thế giới mới thế cục liền biến đến mức dị thường khẩn trương lên. Mùi thuốc súng tràn đầy cả phiến hải vực. Frostwarp băng hải tặc cùng Sakazuki mới hải quân bản bộ tại Gaia đảo hải vực phụ cận lên xung đột. Cùng ma sát tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp các đại thực lực. Đồng thời, hải quân cấp tốc tiến vào tình trạng giới bị bên trong. Cũng cho thế giới này chế tạo một cỗ chiến tranh sắp bộc phát cảm giác. Một bộ này thao tác xuống tới, Dressrosa tình huống tựa hồ cũng biến thành không đáng giá nhắc tới vấn đề nhỏ. Giống như không chỉ có Grommas lực chú ý từ phía trên kia rời đi. Liền ngay cả còn lại thế lực cũng đều không thế nào chú ý Doflamingo cùng quân cách mạng ở giữa cái. Kia lông gà vỏ tỏi sự tình. Liền đợi đến nhìn Frostwarp băng hải tặc cùng Sakazuki mới hải quân bản bộ đến cùng có đánh hay. Không đâu, tại Hoàng Kim Thành bên trong, Grognard lúc này đang xem trong tay mới nhất báo chí. Đọc lấy phía trên văn tự, Grognard khóe miệng cũng không tự chủ được hướng lên có chút vểnh lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN